Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4201, lui về cánh rừng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, Lam Linh hiện tại quay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại. Hai vợ chồng không biết động tay chân gì. Cải biến tướng mạo, thủ đoạn thật là cao minh. Hiện tại thấy thế nào? Vậy mà đều nhìn không ra sơ hở. Nàng còn chưa từng nghe nói. Có người có loại này thủ đoạn. Nhiều một hạng phát hiện. Vợ chồng hai người ở Lam Linh trong lòng. Càng giống bí ẩn nan giải. Rất lâu, nàng mới lăng lăng than thở một tiếng. Các ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại. Dừng lại một chút, Lam Linh lại có chút không vừa lòng mà đặt câu hỏi nói. Cái kia. Vừa rồi vì cái gì không đem Lục Ưng Nga đều giết sạch mới đi. Khúc Đàn Nhi cổ quái. Không phải ngươi nói. Lục Ưng Nga là giết không xong. Tất nhiên biết rõ giết không xong. Cái kia cũng không cần phải lại ở trong đó lãng phí thời gian đi xuống. Trước tiên giải quyết việc cần kíp trước mắt. Lần theo cơ hội. Có bao xa trượt bao xa đi. Lam Linh một trận. Ây. Mặc Liên Thành làm đi ra một chiêu kia quá mức quả đoán. Hơn nữa đẹp mắt, thế mà dẫn đến nàng quên. Lục Ưng Nga là giết không xong. Lam Linh xấu hổ gãi gãi cái mũi cười cười. Sau đó, nhanh chóng nhớ tới cái nghi vấn. Các ngươi đến cùng chọc tới người nào? Thế mà vận dụng nhiều như vậy Lục Ưng Nga tìm các ngươi. Khúc Đàn Nhi nhún vai. Người nào biết rõ? Vô duyên vô cớ liền bị một cái chó dại để mắt tới. Nàng lời này là châm chọc, cũng là không muốn trả lời ý tứ. Mặc dù thưởng thức Lam Linh, nhưng là vợ chồng hai người mới tới cái này giới vực, đã gây không ít người. Lam Linh biết rõ những này đối với nàng không có chỗ tốt. Lam Linh nghe ra Khúc Đàn Nhi không muốn trả lời, không có khăng khăng truy vấn đi xuống. Mặc dù bọn hắn không nói, nhưng là, đáp án, cũng không khó đoán, cái này giới vực, có thể khu động nhiều như vậy cổ trùng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ đến buổi sáng trong thành nghe một chút nghe đồn, Lam Linh hiểu rõ cười cười. Một bên, bởi vì bất thình lình nghe thiếu niên vài tiếng ho khan, nghĩ đến vừa rồi tình huống hỗn loạn, Mặc Liên Thành để ngừa vạn nhất. Đi cho thiếu niên làm kiểm tra đi. Khúc Đàn Nhi nhìn vài lần. Nhớ tới vừa rồi tại trong thành trông thấy sự tình. Liền vội vàng hỏi. Đúng, Lam Linh, có kiện sự tình muốn hỏi ngươi. Lam Linh hồi, chuyện gì? Khúc Đàn Nhi lập tức đem vừa rồi trong thành nhìn thấy nói đơn giản một lần. Ngươi lúc trước cùng chúng ta nói chân hoàng giới bây giờ chia làm 6 tông. Không có tông môn người. Chỉ có thể lưu lạc làm nô. Lam Linh gật đầu. Không sai. Có thể là chúng ta ở thành bên trong trông thấy rất nhiều. Dân chúng bình thường. Đúng. Cái này có vấn đề gì? Những dân chúng này. Bọn hắn cũng muốn lưu lạc làm nô sao? Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Lam Linh a hát một tiếng. Sau đó. Mang theo áy náy. Giải thích nói. Cái kia. Chúng ta tông môn. Cùng dân chúng ở giữa, là không tồn tại thuộc về vấn đề. Dân chúng cũng về lục tông quản. Nhưng là, bọn hắn cũng không chịu tông chủ quy định ước thúc. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút. Hỏi, ta cùng Thành Thành có tính không dân chúng? Lam Linh lắc đầu. Không tính, vì cái gì? Các ngươi là người tu hành. Khúc Đàn Nhi nói, có thể chúng ta không có luyện cổ a hát. Lam Linh mịt mờ nói cho nàng, luyện không có luyện cổ, chúng ta phân biệt không ra, nhưng là, có phải hay không người tu hành, lại có thể liếc mắt phân biệt nhận ra, chỉ cần người tu hành, đều phải tuân thủ đại tông chủ định ra đến quy đầu. Khúc Đàn Nhi không phản bác được, nói tới nói lui, liền là đại tông chủ nhất gia chi ngôn, bất luận cái gì sự tình, hắn nói tính. Mặc Liên Thành xử lý tốt thiếu niên. Quay đầu, một lời khái. Cho nên, cái này ý là, Tất cả khả năng đối với lục tông vị trí có ảnh hưởng người đều bị đại tông chủ chỗ ước thúc, trừ tay trói gà không chặt bình thường dân chúng. Cách chương.